Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1055, bước đầu minh giới, Lãnh Nguyệt Thành. Ở phần trước như chúng ta đã biết, Liêu Minh đã bị một tu sĩ thiên tượng cảnh đuổi giết và trong hoàn cảnh cấp bách đã phải chạy qua thông đạo vòng xoáy âm khí và bất ngờ tiến nhập vào minh giới. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bước chân của Liêu Minh xem hành trình ở minh giới như thế nào. Thời gian sau đó, Liêu Minh khoanh chân ngồi xuống, không ngừng chỉnh lý lại những tin tức vừa mới siêu hồn được. Theo như tin tức lấy được từ trí nhớ của người này, thì chúa tể của các sinh linh trong cửu U minh giới này chính là U tộc. Tộc này chủ yếu được chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là tự sinh thành từ những nơi của cửu U minh khí tinh thuần nhất. Còn bộ phận còn lại là do một chút linh tính của những sinh linh cường đại đến từ giới diện khác sau khi chết chuyển hóa mà thành. Hai loại này đều có ngoại hình cực giống với nhân tộc bình thường. Có điều là loại thứ hai thì có diện mạo gần giống như lúc còn sống, hơn nữa còn giữ được một chút ký ức khi còn sống. Thông thường thì phần lớn U tộc trong cửu U minh giới đều tự sinh ra. Số lượng U tộc từ giới diện khác chuyển hóa thành thì ít hơn nhiều. Thế nhưng U tộc loại này cũng thường là có thực lực mạnh mẽ hơn. Mỗi U tộc tự sinh ra bình thường sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như mức độ nồng đậm và tinh thuần của âm khí nơi nó ra đời. Rồi ra đời vào lúc minh nhật mạnh hay yếu, mở ra thần trí sớm hay muộn, cùng với cấp độ của minh công tu luyện mà quyết định sau này tu vi của nó mạnh yếu ra sao. Mà U tộc do chuyển hóa mà đến thì lại phụ thuộc vào linh tính khi chuyển hóa còn giữ được bao nhiêu. Linh tính càng nhiều thì tu vi càng tăng trưởng mạnh. Minh nhật sao? Liêu Minh như nghĩ tới điều gì liền ngẩng đầu nhìn về phía vầng mặt trời phía trên. Lúc này chỉ còn lại là một vệt trăng non thanh mảnh. Thế nhưng đang dần dần lớn lên, đột nhiên hắn hiểu ra. Minh nhật này chính là mặt trời ở cửu U minh giới, có điều thứ mà nó phát ra lại là khí tức trí âm trí thuần. Mà theo thời gian cũng như ánh trăng ở ngoại giới có lúc tròn lúc khuyết, từ đó ảnh hưởng tới nồng độ của âm khí, đồng thời cũng là cội nguồn để cho giới này tồn tại. Hơn nữa nó còn được U tộc lấy làm thánh vật để tế bái. Kiểu U minh giới cũng giống như ở ngoại giới, chủ trương kẻ mạnh làm vua, thêm vào đó tranh đoạt các loại tài nguyên tu tiên, nên nội bộ của U tộc luôn không ngừng tranh đấu, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ngoài trừ U tộc ra thì ở những nơi hẻo lánh ở giới này, còn rải rác có các loại quỷ vật vô cùng hỗn tạp, bất kể là chủng tộc hay số lượng. So với U tộc thì những quỷ vật này phần lớn có thực lực và thần trí rất thấp, phương diện hấp thụ kiểu U minh khí của chúng cũng kém xa U tộc. Cho nên tu vi của chúng cũng tăng trưởng chậm chạp hơn. Bởi vậy thường để cho U tộc nuôi giống như linh sủng ở ngoại giới. Có điều những quỷ vật này do U tộc khống chế bằng một bí thuật khu quỷ, cho nên không có quan hệ khế ước với chủ nhân giống như tu sĩ và linh sủng ở bên ngoài. Bởi vậy khi chủ nhân ngã xuống hoặc gặp phải U tộc có thực lực mạnh mẽ hơn, thúc giục bí thuật khu quỷ cấp cao hơn, thì những quỷ vật này lúc nào cũng có thể lâm trận phản chiến. Đương nhiên, đây là tình huống thường thấy ở trong đám quỷ vật đông đảo này. Cũng có xác suất cực nhỏ xuất hiện một loại quỷ vật mạnh, không thua kém gì cường giả U tộc. Linh trí của chúng cũng cực cao, không thua kém gì cường giả trong đó. Bởi vì từ trước tới nay bị U tộc điều khiển, cho nên những quỷ vật mạnh mẽ này có oán khí rất nặng với U tộc. Một khi có người dẫn đầu, chúng sẽ liên kết lại, hình thành một thế lực đối địch với U tộc. Xét về tổng thể, do bản thân U tộc có thực lực không kém, lại thêm vào đó có các loại bí thuật khu quỷ, nên có thể vững vàng khống chế các loại quỷ vật, giữ vai trò thống trị. Nhưng một số thế lực quỷ vật thường có thể dựa vào ưu thế tuyệt đối về số lượng mà chiến thắng U tộc trong một trận chiến đấu cục bộ nào đó. Có điều mỗi khi xuất hiện tình hình này, thì U tộc sẽ lập tức ngừng tranh đấu nội bộ mà bắt tay nhau tiêu diệt hoặc xua đuổi quỷ vật có thể trở thành mối uy hiếp với họ. Từ tình hình này mà xem ra, ác quỷ quân đoàn ở ác quỷ đạo chẳng lẽ lại là một thế lực quỷ vật hùng mạnh có tổ chức nào đó bị U tộc đuổi từ cửu U minh giới mà ra. Nếu nói như vậy thì tên huyền quỷ thông huyền cảnh kia rất có khả năng là một tên ác quỷ mạnh mẽ vạn năm khó gặp ở cửu U minh giới. Nhưng điều này chẳng qua là suy đoán một phía của hắn mà thôi. Từ những tin tức lấy được trước mắt mà nói thì có thể thấy cửu U Minh Giới rộng lớn mênh mông, nghe nói được chia thành 9 U vực lớn. Mỗi U vực đều có diện tích rộng lớn bao la bát ngát, lại có một chúa tể là một tên U Vương có tù vị thông huyền. Ở trong mỗi U vực do U Vương quản lý tồn tại rất nhiều các thế lực sâu tộc hình thành tự phát. Những thế lực U tộc này một mặt thì thần phục các U Vương ở các khu vực lớn, mặt khác thường xuyên tranh đấu để tranh đoạt tài nguyên. Phần lớn mỗi thế lực U tộc lại chiếm cứ một tòa thành. Người đứng đầu của thế lực chính là thành chủ, phần lớn có tu vi thiên tượng cảnh. Ở dưới trướng có không ít U tộc phụ thuộc, tu vi đa phần từ ngưng dịch cho tới chân đan, phục vụ cho thành chủ, hoàn thành các loại nhiệm vụ để đổi lấy thu hoạch để sinh tồn, hoặc là các loại tài nguyên tu luyện. Từ đây cũng có thể nói là mỗi thế lực có hùng mạnh hay không, có liên hệ chặt chẽ với việc đám U tộc dưới trướng thành chủ có lớn mạnh hay không. Những U tộc vừa sinh ra từ khi U Minh hoặc những U tộc từ giới diện khác chuyển hóa mà đến, hiển nhiên trở thành đối tượng trọng điểm mà các thế lực U tộc lớn tranh giành. Dù sao, một khi chiêu mộ được U tộc có tiềm lực khổng lồ, thì khi trưởng thành, thành thị sẽ có những tác dụng không thể đo lường được, cho dù để duy trì hay khuếch trương thế lực. Chính vì thế, một số thế lực U tộc lớn sẽ phái người của mình canh giữ ở một số nơi U tộc ra đời để thu nạp mời chào, thậm chí là bắt U tộc vừa sinh để tăng cường cho thế lực của mình. Vấn đề này trở thành chuyện các U tộc lớn ngầm thống nhất với nhau, hiển nhiên U Vương sẽ không can thiệp. Có điều quá trình U tộc ra đời vô cùng huyền ảo, một khi bị quấy rầy sẽ rất có khả năng xảy ra biến dị, biến thành quỷ vật, thậm chí là chết ngay lập tức. Cho nên trong cửu U Minh Giới có một tục lệ đã trở thành thiết luật, đó là bất kể thế lực U tộc nào cũng chỉ có thể đợi ở xung quanh nơi U tộc ra đời, chứ không được tiến vào trong, nếu không sẽ bị tất cả thế lực của U tộc liên thủ đuổi giết. Mà hắn đi qua vòng xoáy thuần bí ở trong Linh Thiếu Pha ở Ác Quỷ Đạo, tới đây lại vừa đúng là trong phạm vi một tòa tế đàn U Minh nào đó, cũng chính là nơi U tộc ra đời. Bất kể là thể chất hay khí tức phát ra, cũng vô cùng giống với U tộc, nên liền bị một thế lực U tộc nơi này ngộ nhận là U tộc mới ra đời, cho nên vừa muốn ra khỏi nơi đó, liền bị đuổi bắt. Kể đến mắt người này có tên là Ẩn Hàn, từ trí nhớ của hắn biết được hắn là một U tộc ngoại lai. Sau khi được thành chủ Thành Lãnh Nguyệt mời chào, liền được phân đến phụ trách nơi tương đối vắng vẻ này. Bình thường hắn không tiếp xúc nhiều với ngoại giới, nên những bộ lạc U tộc biết hắn cũng chẳng có bao nhiêu. Sau khi tiêu hóa xong một loạt tin tức này, Liêu Minh lại nhìn cái tên Ẩn Hàn vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, trên mặt thoáng hiện ra vẻ do dự. Một lát sau hắn cúi người xuống tìm kiếm trên người tên kia. Trong tay hắn liền có thêm hai thứ tối mờ, nhìn kỹ thì là hai cái túi thoạt trông rách rưới, một tấm lệnh bài tối mờ và một cái nhẫn cũng tối mờ. Hai cái túi này là túi khu quỷ chuyên dùng để chứa quỷ vật, có điều phẩm cấp khá thấp, mỗi cái chỉ có thể chứa mười mấy chục quỷ vật, có chứa dưới mấy chục quỷ vật ngưng dịch kỳ. Còn tấm lệnh bài thân phận dường như được chế từ kim loại đặc thù nào đó, sờ vào thấy lạnh như băng, lại nặng vô cùng. Ở mặt trước có khắc một số linh văn quỷ dị, viết hai chữ U Hàn, mặt sau lại viết hai chữ lớn Lãnh Nguyệt. Liêu Minh đeo lệnh bài và túi khu quỷ vào bên hông, phóng thần thức đảo qua cái nhẫn kia, bỗng ngẩn người ra. Tên U tộc có tu vi giả đan này thật đúng là nghèo rớt mùng tơi. Chưa kể cái nhẫn chữ vật này chỉ có không gian chừng hơn một trượng, thì bên trong ngoại trừ có hơn 10 hòn đá cương cứng ra, chẳng còn gì khác. Đây là minh thạch sao? Liêu Minh thấy vậy trong lòng khẽ động, trong đầu hiện lên một loại đá đã nhìn thấy trước đó không lâu ở gần tế đàn. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Loại đá tối mờ thoạt nhìn thấy tầm thường này thực ra chính là minh thạch, tiền tệ thống nhất ở cửu U Minh Giới. Nó có thể giúp cho tu luyện giả nhanh chóng bổ sung âm khí. Hơn nữa, căn cứ vào độ âm khí ẩn chứa trong đó cũng phân chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Về điểm này thì cũng giống như linh thạch ở ngoại giới. Mà hơn 10 viên minh thạch này, ngoài trừ 6 viên trung phẩm ra, còn lại đều là minh thạch hạ phẩm mà thôi. Ngay tới đây, Liêu Minh không khỏi quay đầu nhìn lại đám sương mù màu xám cho mà hắn từ vừa đó trở ra. Minh thạch ở gần tế đàn hình như phần lớn cũng là hạ phẩm, chẳng có bao nhiêu giá trị.

số người báo danh vì thế cũng không kém phần đông đảo. Do đó những ai muốn gia nhập đội ngũ hộ tống còn cần phải thông qua tuyển chọn. Sau khi cười khẽ vài tiếng, lão giả kia xoay người rời đi. Đại hán áo xanh sau khi ngừng chân một lúc liền rời khỏi khu vực ngọc bích màu đen ở trung tâm. Nhân vật này không ai khác chính là Liễu Minh của chúng ta. Chỉ thấy khuôn mặt hắn mang theo nét cười không dễ phát hiện, cái bóng áo xanh tiêu sái ung dung tiến về đại điện công bố nhiệm vụ. Theo lý mà nói thì nhiệm vụ hộ tống lần này không có điểm gì có thể thu hút Liễu Minh. Thế nhưng trải qua một phen tìm hiểu cẩn thận tình huống của hành trình sắp tới, hắn lập tức cảm thấy vui mừng như điên. Dựa vào hiểu biết của hắn về địa hình của khu vực U Thủy, hành trình từ thành Lãnh Nguyệt cho đến thành Bích U của đội ngũ kia phải đi qua một khu vực Minh Hà có diện tích không nhỏ. Cộng thêm cường giả trong đội đều là những người dày dặn kinh nghiệm, lại quen thuộc đường xá, vì thế có thể giúp hắn thuận lợi tránh đi một ít khu vực nguy hiểm ở ven đường, từ đó khiến mức độ gian nan hiểm trở giảm đi không ít. Mặt khác, đi theo đội ngũ còn có chỗ tốt là có thể sử dụng miễn phí truyền thống trận để tiết kiệm được đại lượng thời gian. Nếu như hắn tự mình tiến về phía trước, những công đoạn này sẽ tiêu tốn lượng lớn tài vật. Không may là Liễu đại gia của chúng ta lại đang rơi vào tình cảnh vì tiền rỗng tuếch, mà thời gian thì lại có hạn, không đủ cho hắn gom góp minh thạch. Tóm lại, việc tham gia đội ngũ tiến cống sắp tới có thể giúp hắn giảm đi vô số phiền toái. Bất quá căn cứ theo lời của lão giả thuật lại thì dọc theo đường đi, đội ngũ còn có nguy cơ gặp phải tập kích của các thế lực khác nhằm ăn cướp cống phẩm. Vì vậy, Liêu Minh từ đầu đã không có ý định gắn bó với đội ngũ bảo hộ cống phẩm. Đợi khi tiến vào khu vực Minh Hà, hắn sẽ tìm cơ hội thích hợp để rời khỏi đội ngũ. Trong lúc miên man suy nghĩ, Liêu Minh đã đi tới một tòa nhà hình tròn gồm có 3 tầng. Nơi đây đúng là Hối Nguyệt Lâu, đại điện công bố nhiệm vụ của thành Lãnh Nguyệt. Khi hắn bước vào đại sảnh đặt tại lầu 1, lại phát hiện ra thính đường vô cùng rộng rãi đã sớm bị đám đông lấp chặt, mà vị trưởng lão chấp sự phụ trách ghi danh đã sớm bị những người này vây chặt như nêm cối. Bởi vậy, có thể thấy được mức độ coi trọng của thành viên U tộc đối với nhiệm vụ lần này. Hắn vừa bước vào chợt thấy một người đàn ông trung niên, phong độ nhẹ nhàng, thân vận áo lam tiến tới chào hỏi. Ẩn Hàn huynh, không nghĩ tới chúng ta là có thể gặp nhau ở đây. Người đàn ông áo lam chắp tay chào hỏi một cách lịch sự. Thì ra là Đồ Khôn đạo hữu, không nghĩ ngày đó từ biệt đến hôm nay mới có thể gặp lại. Liễu Minh vui vẻ trả lời. Tài hạ vốn định tham gia nhiệm vụ hộ tống lần này. Dù sao chỉ cần ghi danh tham gia tuyển chọn là có thể nhận ngay một lượng minh thạch để làm phần thưởng. Đồ Khôn cười hăng hắc. Sau khi hàn huyên vài câu, Liễu Minh liền mượn cớ cáo từ tiến về nơi báo danh. Thời gian 7 ngày thoáng chốc trôi qua. Một ngày này, minh nhật nhô cao, âm phong phơ phất. Không xa phía bắc của thành Lãnh Nguyệt, 10 tòa lôi đài rộng chừng 10 trượng chẳng biết từ lúc nào đã được dựng lên ở giữa bình nguyên rộng lớn. Tất cả xếp thành vòng tròn bao lấy một cái bình đài cao ngất đặt ở chính giữa. Lúc này, một người đàn ông thân vận giáp bạc, cầm có 3 sợi râu dài đang chắp tay đứng trên đài cao, bình tĩnh ngắm nhìn chung quanh. Người đàn ông này chính là thành chủ Lãnh Nguyệt Thành. Tên là Lãnh Nguyệt, khí tức trên cơ thể toát ra vô cùng ôn hòa, nhưng kỳ thực ẩn chứa vẻ âm lãnh tới cùng cực, mơ hồ đã đạt tới cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Bên cạnh Lãnh Nguyệt còn có 2 vị tu sĩ của U tộc, một lão giả và một người phụ nữ có tu duy thiên tượng sơ kỳ. Cả 2 mặt không biểu tình, khoanh tay đứng lặng ở một bên. 4 phía mỗi tòa lôi đài lúc này đã tụ tập vô số thành viên U tộc, trong đó không thiếu những kẻ chỉ có tu vi ngưng dịch. Bọn họ không phải đến tham gia tuyển chọn, mà phần đông chỉ muốn tới xem cuộc chiến để mở mang tầm mắt cùng với tham gia náo nhiệt cho vui. Quy tắc tuyển chọn kỳ thật vô cùng đơn giản, hơn nữa còn khiến Liêu Minh nhớ lại kỳ thi ở Man Quỷ Tông năm đó. Cuộc đấu bắt đầu từ giữa trưa đến khi trời tối là kết thúc. Mọi người đều có quyền tự do khiêu chiến, người trụ được đến cuối thì liền có thể thông qua tuyển chọn, từ đó có được tư cách tham gia hộ tống bảo vật đến chủ thành Bích U. Chỉ có một điểm khác biệt là người U tộc thi đấu trước giờ không cần trọng tài phân xử, vì thế chỉ có 2 phương thức để phân ra thắng bại. Một là người chủ động nhận thua, 2 là kẻ chiến bại sẽ được cấm chế trên sàn đấu truyền tống ra ngoài. Phương án còn lại chính là